Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 353, chém giết. Một canh, Sở Ly nghiêng người hiện lên, lui ra phía sau một bước, hừ nhẹ một tiếng, ngươi là người phương nào? Lấy cái mạng nhỏ ngươi người. Cao mập đại hán nhấc theo đao, như đang thị uy vung hai lần, nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, nạp mạng đi đi. Sở Ly nhíu mày, cảm nhận được đại hán sát ý, Lãnh Thu núp ở bàn đá phía sau, lo lắng nhìn xem Sở Ly, cất giọng kêu lên, uy, bàn tử, ngươi là thích khách sao? Đương nhiên là thích khách, cao mập đại hán khẽ nói, nghe nói họ Sở bản sự lợi hại, cũng phải nhìn một chút. Sở Ly nói, ngươi không phải thích khách à? Hừ, một nhà nào đó liền là thích khách. Xem đao, cao mập đại hán cười lớn một tiếng, vung đao liền chảm, trường đao hóa thành một đạo đạo dài lụa màu bạc chém về phía Sở Ly. Đao đao không rời yếu hại, Sở Ly nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, thành thạo điêu luyện, cuối cùng thối lui đến trước bàn đá, trầm giọng nói, dừng tay, chết đi. Cao mập đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao mãnh liệt đánh xuống, xùy. Sở Ly nghiêng người một phóng, trường đao hạ tới trên bàn đá một phân hai nửa, như là đậu hũ bị đánh mở, dọa đến trốn ở bàn đá phía sau Lãnh Thu kinh hô một tiếng. Sở Ly khẽ nói, nếu như thế, chớ trách Sở mỗ vô tình. Hắn một bước vọt đến cao mập đại hán sau lưng, vung tay một cái phi đao, ô, chấm ngoặc kép, phi đao phát ra kỳ dị gào thét. Cao mập đại hán kỳ dị quay thân, tốc độ cực nhanh, trường đao càng nhanh, đinh, chấm ngoặc kép, phi đao bị mẻ bay. Cao mập đại hán cười hắc hắc nói, ngươi lớn như vậy danh tiếng, chỉ có điểm ấy nhi bản sự, gì đó phi đao, quả thực là gãi ngứa ngứa đi. Sở Ly nhíu mày, không nghĩ tới này đại hán như vậy cao mập, tốc độ lại nhanh như vậy, vậy mà có thể chém trúng phi đao của mình. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Suy suy, hắn cả hai tay phân biệt bắn ra nhất đạo phi đao. Tốc độ càng nhanh, cao mập đại hán lần nữa vung đao chém xuống. Đao thế tựa hồ chậm chạp, có thể thấy rõ đao thế. Lại tinh chuẩn chém trúng lưỡng bả phi đao. Đinh đinh, hai tiếng giòn vang, phi đao bắn ra. Linh lung tinh xảo ba ván phi đao đều hạ xuống Lãnh Thu bên cạnh. Nàng xoay người nhặt lên, hiếu kỳ đánh giá, dưới ánh mặt trời, phi đao lắc rét căm căm hàn quang, mơ hồ có hoa văn, vừa nhìn liền biết là hung khí, thật muốn bị bắn trúng, khẳng định là một cái lỗ máu. Sở Ly khẽ nói, tốt đao pháp, hắc hắc, chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một cái chữ nhanh mà thôi. Cao mập đại hán cười hắc hắc nói, dương dương đắc ý, Sở Ly, ngươi còn có cái gì bản sự? Hiện ra sáng lên a, nếu không thọ lão gia một đao đem ngươi giết, quá bất quá nghiện. Sở Ly thản nhiên nói, ngươi không phải thích khách, là chuyên môn tới đối phó ta a. Hắc hắc, lời ấy nghĩa là sao? Cao mập đại hán lắc đầu bật cười nói, muốn ám sát bên trong tiểu mỹ nhân, không trước tiên cần phải đem ngươi thu thập nha. Yên tâm đi, biết để các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Sở Ly hơi híp mắt, thản nhiên nói, ai phái ngươi qua đây? Cái này ngươi không dùng biết rõ. Cao mập đại hán lúc lắc đại thủ, mãnh liệt vừa sải bước đến Sở Ly bên cạnh, vung đao như điện, ăn ta một đao. Sở Ly nghiêng người tránh đi, xem ra là người quen. Chết đi. Cao mập đại hán hừ một tiếng, vung đao như điện, cực nhanh vô luân. Sở Ly thân pháp lại càng nhanh một phần, luôn có thể tránh đi. Tức giận đến cao mập đại hán oa oa kêu, trường đao càng lúc càng nhanh. Về sau, không nhìn thấy đao, chỉ thấy một mảnh nhàn nhạt oánh oánh quang bao phủ Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Đinh, chấm ngoặc kép, trường đao cùng trần quang kiếm va chạm. Tiếng thanh minh để Lãnh Thu run sợ, vội vàng che tai. Sở Ly trần quang kiếm hóa thành một mảnh ô mông mông ánh sáng, nhanh hơn trường đao một phần. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, đao kiếm không ngừng giao kích. Sở Ly phát hiện đại hán này thể lực cực mạnh, lại không kém hơn chính mình. Xem ra là thiên sinh thần lực, hơn nữa nội lực hùng hậu kinh người. Đây là thiên phú dị bẩm thế hệ, đủ để cho người bình thường hâm mộ ghen ghét. Hắc, cao mập đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Đao quang tăng vọt, một đao chấn khai trần quang kiếm, chém thẳng vào Sở Ly ngực. Sở Ly lóe lên đến phía sau hắn, kiếm quang lóe lên, đã đâm tới hắn sau lưng. Đinh, chấm ngoặc kép, trường đao phản liêu, bắn trúng trường kiếm. Sở Ly nhíu mày, hắn vừa rồi một kiếm đã đâm trúng cao mập đại hán thân thể. Trước bị vô hình nội lực ngăn cản, lại bị thân thể của hắn ngăn cản một lần, mới bị trường đao bắn trúng. Hắn một lần suy đoán ra, này cao mập đại hán cũng là luyện thể thế hệ, người mang luyện thể cao thâm pháp quyết, ra đủ giấy. Sở Ly khẽ nói, cao mập đại hán dương dương đắc ý cười nói, ta chính là đứng ở chỗ này để ngươi đâm, ngươi cũng không đâm vào được, cho nên chớ phí sức, ngoan ngoãn để ta giết ngươi. Sở Ly nói, ngươi đây là gì đó luyện thể thuật, ngươi cho rằng ta ngốc, sẽ nói cho ngươi biết. Cao mập đại hán cười lạnh nói, xem đao, hắn thẹn quá hóa giận, lúc ấy thế nhưng là khen bên dưới cửa biển, nhất định phải đem Sở Ly chảm đao bên dưới. Không nghĩ tới tiểu tử này trơn trượt dị thương, chính mình dựa vào lấy khoái đao cùng đao thương bất nhập, không kém hơn đại lôi âm tự kim căng độ ách thần công luyện thể thuật, lại còn bắt không được tiểu tử này. Sở Ly âm thầm trầm ngâm, nội giáp thuật, chấm ngoặc kép, chưa nghe nói qua cái này luyện thể chi thuật. Nhìn này cao mập đại hán tu vi, có thể chịu được bên dưới thiên ngoại thiên cao thủ một kích, quả nhiên là khó được. Chính mình kim căng độ ách thần công ty cao diệu, nhưng vẫn không có thể luyện đến cao hơn, so ra còn không bằng hắn nội giáp thuật. Cao mập đại hán một đao tiếp lấy một đao so một đao nhanh. Sở Ly nhấc theo kiếm du tẩu, luôn có thể tránh đi trường đao. Lãnh Thu trừng đại minh mắt, nhìn xem Sở Ly bạch bào phiêu động, tiêu sái xuất trần, không khỏi nán lại, lại ăn ta một đao. Cao mập đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao đột nhiên sáng lên, phảng phất thái dương quang mang một lần gom lại thân đao. Thấy không rõ thân đao, chỉ có một mảnh chói mắt bạch quang. Xùy, một đao xẹt qua, xé vải âm hưởng lên, tựa hồ không khí đều bị cắt đứt. Cao mập đại hán hài lòng mỉm cười, một đao kia xuống dưới, mặc kệ là bao nhiêu lợi hại cao thủ đều phải chém giết. Nguyên nhân vì diệt thần đao, hắn trên mặt nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, cúi đầu nhìn về phía ngực. Sở Ly chậm rãi rút xuất trần quang kiếm, lắc đầu, này chúc ngày thọ không dùng một đao kia còn tốt, một đao kia dùng ra, thể nội trống rỗng một lát, cho hắn cơ hội. Thủ hạ lưu nhân, nơi xa truyền đến An Vương hét lớn, Sở Ly tựa hồ không nghe thấy, trần quang kiếm lại vạch một cái. Cao mập đại hán chúc ngày thọ thủ cấp bay lên, dừng tay. An Vương tức giận vô cùng bại hoại thanh âm đến trước mắt. A, Lãnh Thu kinh hô một tiếng, ngất đi, đổ vào dưới bàn đá. Sở Ly quay đầu nhìn về phía sông tới An Vương, ôm một cái quyền, điện hạ yên tâm, thích khách đã giết trừ. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. An Vương hai mắt như phun lửa kiểu nộ chừng lấy hắn. Mặt âm trầm bên trên phủ đầy sát cơ, nắm chặt nắm đấm lồi lên gân xanh, tựa hồ muốn động thủ. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp cũng xông lại. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía An Vương, vương gia, chẳng lẽ ta giết nhầm người? An Vương cắn răng, cười lạnh nói, tốt, tốt, Sở Ly, thật sự là hảo thủ đoạn. Hắn cúi đầu nhìn xem đã thi thể tách rời chúc ngày thọ, dù cho có cầu nguyên đan cũng không cứu sống nổi. Tốt một cái Sở Ly, hắn rõ ràng là khám phá chúc ngày thọ thân phận, cố tình tại chính mình bên cạnh bên dưới này sát thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.